Tôi có thể thăng cấp vật phẩm. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chỉ quay một video đơn giản như vậy mà cũng kiếm được tiền. Nghe thấy Lâm Ngữ nói vậy, mẹ Lâm thu lại nụ cười, mặt bà lộ ra sự kinh ngạc, ngay cả Lâm Tiến cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của ba mẹ mình, Lâm Ngữ trợn tròn mắt khó hiểu. Khi bọn họ biết anh có siêu năng lực, cũng không ngạc nhiên như vậy, chuyện anh kiếm được tiền còn khó tin hơn chuyện anh có siêu năng lực. À, hai người có ý gì thế? Con trai của hai người giờ đã khác xưa rồi, còn có hơn 100.000 fan hâm mộ đó. Lâm Ngữ nhếch môi tỏ vẻ bất mãn nói, 100 hay 200 tệ cũng không nhiều, video lần trước của con có hơn 360.000 lượt xem chỉ trong một ngày, tức là được hơn 1.000 tệ. Đổi lại trước kia, anh không bao giờ dám biểu lộ như vậy trước mặt ba mình, nhưng sau sự việc ngày hôm qua, mọi thứ trở nên tự nhiên và lời nói của anh cũng có sức nặng hơn. Khi còn đi học có thể tự mình kiếm tiền, có thể độc lập tài chính, đây vốn là một điều đáng để tự hào. Hơn 1.000 tệ một ngày, thằng nhóc như con mà cũng có hơn 100.000 người hâm mộ hả? Mẹ Lâm và ba Lâm kinh ngạc lên tiếng, trên mặt họ là vẻ không tin chút nào. Tất nhiên rồi, ba mẹ nghĩ xem con là con của ai nè. Lâm Ngữ đắc ý hất mặt lên trời, mặc dù ba mẹ anh hơi kỳ thị anh đôi chút, nhưng mà công việc khoe khoang của anh đã thành công rồi. Nhưng mà câu nói tiếp theo của mẹ Lâm lại làm anh sụp đổ. Không tệ, có tiền đồ, nếu đã kiếm được tiền, vậy sau này không cần tiền sinh hoạt nữa đúng không? Đừng mà, tiền tháng sau con mới lấy được, tiền tháng này con dùng làm găng tay hết rồi. Ông Trương à, trai ông đã tốt nghiệp năm ngoái đúng không? Đang làm gì thế? Thằng nhóc này không có chi tiến thủ gì cả, bây giờ đang làm cho công ty bảo hiểm, chỉ lăn lộn đến vị trí giám đốc mà thôi. Không tệ, thằng nhóc Tiểu Ngữ nhà tôi, chẳng học hành gì cả, lại học đòi người ta quay video, tôi dạy dỗ mà nó còn già mồm, nói cái gì mà tùy tiện đăng một cái video thôi, mỗi ngày kiếm được 1.000 tệ. Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ rất hay nói khoác, sao ông không dạy dỗ nó thêm? Nhưng nó có vốn liếng để khoác lác, nó cho tôi nhìn rồi, kiếm được hơn 1.000 tệ mỗi ngày, bây giờ cánh đã cứng cáp rồi, tôi dạy không được nữa, ngày nào cũng lôi điện thoại di động ra quay mấy lần, nhìn thật phiền. Thím Lưu, con gái bà, ai cũng có tâm lý ganh đua, người già trung niên ở Trung Quốc cũng có tâm lý này, có một loại ganh đua rất đặc biệt so sánh con cái. Con nhà ai học giỏi, có một công việc tốt, có người yêu, vợ chồng tốt, cũng là đề tài để nói chuyện và khoe khoang. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến rất nhiều cái gọi là con nhà người ta, cái danh xưng này cách Lâm Ngữ rất xa, nhưng mà hôm nay anh cũng có thể được tính là một con nhà người ta. Khi biết được anh có thể kiếm được 1.000 tệ mỗi ngày, mẹ Lâm chuyển từ kinh ngạc sang vui vẻ, nhân lúc hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều hẹn hàng xóm chơi mặt trược, câu chuyện toàn xoay quanh Lâm Ngữ. Thật ra video găng tay hashtag tự chế có thể kiếm được 1.000 tệ không đại biểu rằng ngày nào cũng thế, mẹ Lâm đã hiểu lầm chuyện này. Nhưng Lâm Ngữ không hề giải thích, có thể khiến cho ba mẹ vui một chút cũng chẳng sao, để cho bọn họ đừng mãi lao đầu vào kiếm tiền như vậy. Nhưng mà, anh hy vọng lần sau khi nói chuyện với ba mẹ, không phải là khoác lác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com nữa, mà anh phải danh chính ngôn thuận để họ yên tâm. Tiện thể chào đón sự tức giận muốn chết của thân nhân và bạn bè của họ, sẽ ngồi cười nói đàng hoàng với bọn họ, chân chính trở thành con nhà người ta, anh tin rằng mình có thể làm được, và chuyện này không phải là chuyện xa vời. Trạng vạng tối, lượt xem video, nữ thần may mắn đang mỉm cười, hơn 40.000, bài poker đánh vào tâm lý bọn họ ăn điểm tuyệt đối, cộng thêm diễn xuất chắc tuyệt của Lâm Tiến, kinh nghiệm rất khả quan, 180 lượt xem được một điểm. Bởi vậy thuận lợi thăng cấp. Bài poker hợp kim sắc bén, đẳng cấp LV1, 124, 1.000. Giới thiệu vắn tắt, bài poker hợp kim có viền sắc bén. Đánh giá, đây là món quà hoàn mỹ tràn ngập lòng hiếu thảo. Sau khi Lâm Tiến nhận được bản thăng cấp bài poker hợp kim, thích thú không buông tay, cười ngoác cả miệng. Đây là món quà con trai tặng mà ông yêu thích nhất, món quà này. Cũng là món quà đầu tiên. Trước kia ông và con trai không cãi nhau thì cũng nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng ông chẳng thể nào thân thiết với con trai được, tính cách con trai như một khuôn khác ra từ ông, căn bản bạn sẽ không chủ động làm mấy chuyện thế này. Mà bây giờ mọi chuyện đã chuyển biến tốt hơn, những chuyện xảy ra gần đây không bế tắc như trong tưởng tượng của ông. Nghịch bộ bài poker hợp kim một lúc, Lâm Tiến nghe Lâm Ngữ nói video đã có hơn 40.000 lượt xem, đồng thời còn có rất nhiều nhận xét, nên nói Lâm Ngữ download app Bilibili cho ông, sau đó say sưa ngồi xem kiệt tác của con trai mình. Video tên là Nữ thần may mắn đang mỉm cười, đoạn đầu quảng cáo cửa hàng in ấn bộ bài này, vẫn không hề lộ mặt, chỉ có nửa người của Lâm Ngữ. Đây là thứ gì, chế tạo bài poker à? Chủ top, cậu sa đọa rồi, đợi mấy vạn năm mới đăng video, vậy mà cậu lại cho chúng tôi xem gì thế này? Bên trên còn đang đợi video găng tay khí động lực cao cấp, thế nào lại rơi xuống vực sâu vậy? Một bộ bài poker tự chế, lại chẳng đẹp. Bởi vậy nửa đoạn đầu video toàn là chửi bới. Mãi đến khi màn hình xoay chuyển, biến thành một hành lang âm u, một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, hiệu ứng bóng tối che khuất người đàn ông. Người đàn ông cúi đầu, vẻ mặt âm u, cầm lá bài poker ba màu vuốt ve, sau đó phóng lá abi. Nữ thần may mắn đang mỉm cười, giọng nói âm u, như thể đang chiêu tức người xem, người đàn ông đảo bộ bài sau đó ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bị bóng đêm che phủ, nhưng giọng nói làm người ta hiểu rằng đây là một người đàn ông trung niên tràn đầy nam tính ma mị. Vù vù vù, lúc này mọi người thấy được chân dung người đàn ông. Người đàn ông tùy ý rút một lá bài ra, trên tường cách đó không xa đầy các loại bia ngắm, trên đó có nhiều lá bài màu sắc khác nhau. Tất cả đều trúng hồng tâm, ba lá bài chia tấm bia thành ba phần. Lúc này người đàn ông trung niên vẫn không ngừng lại, bắt đầu biểu diễn một cách huyền ảo. Các lá bài phóng đi, đánh thẳng vào tâm trí mỗi người xem. Á đù, quá phê, đây là chủ top à? Không phải đâu, tôi còn nhớ chủ top là một thanh niên gầy gò, giọng nói rất trẻ mà. Thẻ bài đặc biệt của Twisted Fate, 666, chủ top quả nhiên chắc tay, không chỉ làm video thủ công mà ngay cả cosplay cũng đỉnh như vậy. Má ơi, mỗi lần phóng đều trúng hồng tâm, mà còn xuyên thấu qua mặt kia của tấm bia. Đây là lá bài bình thường thật à? Cảm giác ông chú phi bài này rất có mị lực, âm thanh ma mị, cuốn hút, phi bài rất đẹp, chú ơi sinh khỉ con thôi nào. Huấn luyện viên, tôi muốn học thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên, cái gì cũng muốn học, tôi không dạy đâu. Đi đi, cách chương.